Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1462 Tinh Đạo Vương Tụ Hội, chương 1462 Tinh Đạo Vương Thành. Tuy rằng phạm vi có mấy năm ánh sáng năm nhưng là kiến trúc độ cao lại sẽ không vượt qua 3.000. Mễ quá cao kiến trúc. Ở thời gian sông dài chung chung dễ dàng bị cự ly xa phát hiện, nhưng là trong thành có một tòa kiến trúc ngoại lệ, đó chính là trong thành tâm tinh đạo hải đăng, chủ thể dùng không gian nửa bước bất hủ thần tài chế tạo. Bởi vậy dù cho cao tới 1.000.000 năm ánh sáng nếu không có đặc thù thủ đoạn ở gần gũi đều không thể phát hiện này tòa tinh đạo hải đăng, kẻ hèn 1.000.000 năm ánh sáng. Đặt ở một cái vũ trụ chung nhỏ bé vô cùng, nhưng là ở thời gian sông dài đã có thể nhìn đến phi thường xa xôi địa phương, huống chi này còn không phải cực hạn độ cao. Nếu tòa tháp này uy năng bùng nổ có thể đem độ cao vô hạn cất cao ở vô tận rộng lớn thời gian sông dài tìm kiếm con mồi, bình quân ngàn năm một lần. Tinh đạo hải đăng sẽ ở 9 đại tinh đạo vương liên thủ hạ vô hạn cất cao chính mình độ cao, lúc này cũng là sở hữu tinh đạo chúc mừng thời điểm mơ siêu tinh đạo hải đăng phát hiện vũ trụ. Trong đó thực lực so sánh với thượng một cái ngàn năm không có tiến bộ vũ trụ đều sẽ bị coi như con mồi, đương nhiên nếu một cái vũ trụ ở ngàn năm nội biến càng cường ngược lại sẽ bị tạm thời buông tha. Sau đó chờ đợi trưởng thành đến nhất phì thời điểm tiến hành săn thú tinh đạo hải đăng đỉnh chóp. Có một gian hoàn toàn trong suốt đại sảnh, trong phòng có hội nghị bàn. Ngồi ở chỗ này có thể cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ tinh đạo vương thành cùng thời gian. Sông dài, trừ bỏ một mặt chủ tọa, hai bên các bốn cái vị trí thượng lúc này đã ngồi 6 nam 2 nàng 8 hóa thành hình người bất. Đồng chủng tộc tinh đạo vương, trong phòng thực an tĩnh. Tất cả mọi người bất động thanh sắc. Nhưng này chỉ là mặt ngoài như thế, trên thực tế mọi người ý chí đều đang âm thầm giao lưu. Ngàn năm một lần tụ hội quyết định tương lai ngàn năm ích lợi phân chia. 9 đại tinh đạo vương tuy rằng đối ngoại nhất trí nhưng là bên trong có không ít đều là tử địch. Chỉ là không có nắm chắc tiêu diệt đối thủ mới duy trì mặt ngoài bình thản, mượn sức. Giao dịch vân vân, đều để ý chí giao lưu chung âm thầm tiến hành, vèo. Bạch quang hiện lên, chủ tọa thượng xuất hiện một cái mang trước sau hai chương kim sắc mặt nạ kim bào người, song tử. Thiên tôn, đã lâu không thấy, song tử thiên tôn, ta lần này tìm được rồi ngươi treo giải thưởng chỉ định muốn đồ vật. Song tử thiên tôn, này ngàn năm lại có cái gì thứ tốt không? Từ song mặt kim bào người xuất hiện, đang ngồi tinh đạo vương lập tức đánh vỡ trầm mặc sôi nổi lôi kéo làm quen, bọn họ nhất cảnh giác. Chính là song tử thiên tôn, nhưng là nhất ỷ lại cũng là song tử thiên tôn, không có song tử thiên tôn. Bọn họ liền không có đại lượng hoàng kim thần khí cùng nửa bước bất hủ thần khí. Không có song tử thiên tôn kiến tạo tinh đạo vương thành. Bọn họ chỉ có thể ở thời gian sông dài trốn đông trốn tây. Thậm chí không có dưới chân tinh đạo hải đăng. Bọn họ chỉ có thể ở thời gian sông dài biển rộng tìm kim chạm vào vận khí tìm kiếm mặt khác vũ trụ, bởi vậy đối với song tử thiên tôn, bọn họ lại là kiêng kỵ lại là ỷ lại, thật sự tìm được rồi. Song tử thiên tôn đằng mà đứng lên, kích động nhìn tinh đạo vương Hồng Loan thiên tôn hỏi, Hồng Loan thiên tôn gật gật đầu. Cẩn thận lấy ra một tiểu đoàn trong suốt thủy cầu. Này thủy cầu xuất hiện nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh sở hữu bất hủ đều cảm thấy chân linh một. Trận áp lực, song tử thiên tôn soát một chút thuấn di lại đây lấy quá này một đoàn tiểu thủy cầu cẩn thận quan. Sát muôn đời luân hồi nghiệp thủy, hài cốt thiên tôn thấp giọng kinh hô, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ cùng kiêng kỵ, hắn không thể không kiêng kỵ. Thứ này cơ hồ là sở hữu hồn thể sinh mệnh khắc tinh. Làm bộ xương khô hắn trung tâm là vong linh hồn hòa. So với đơn thuần hồn thể sinh mệnh sức chống cự cường một ít nhưng là cường cũng hữu hạn. Này một đoàn muôn đời luân hồi nghiệp thủy thậm chí đủ để bị thương nặng hắn. Hồng Loan Thiên Tôn cùng hắn quan hệ nhưng không tốt. Trời biết Hồng Loan Thiên Tôn trong tay còn có hay không càng nhiều muôn đời luân hồi nghiệp. thủy, chỉ cần một ngày vô pháp xác định, đối mặt Hồng Loan Thiên Tôn hắn đều phải thấp thượng một đầu, ngươi muốn ta sẽ thực mau chuẩn bị. Tốt cho ngươi, song Tử Thiên Tôn trong thanh âm mang theo khó nén vui sướng cùng hưng phấn, sở hữu. Tình Đạo Vương Đô hâm mộ nhìn về phía Hồng Loan Thiên Tôn. Cái này mẫu hồ ly lần này xem ra là đi rồi đại vận. Bọn họ chính là biết song Tử Thiên Tôn treo giải thưởng có bao nhiêu phong phú. Dù cho là bọn họ này đó bất hủ điên phong được đến về sau cũng có thể thực lực tăng cường không? Ít toàn bộ Tinh Đạo Vương tụ hội, hài cốt Thiên Tôn đều có điểm thất thần, tương lai ngàn năm thuộc về hắn ích lợi. Bị Hồng Loan Thiên Tôn không chút khách khí phân đi rồi tam thành. Tuy rằng trong lòng lửa giận khó có thể tự chế, nhưng là hắn lại cần thiết cố nén ăn xong cái này ngậm bồ hòn. Vô số năm qua lần đầu tiên đối chính mình vong linh thân phận cảm thấy bất mãn, cuối cùng tan họp. Nghẹn một bụng hỏa cái thứ nhất rời đi, trở lại hai cốt thần thành. Hai cốt Thiên Tôn trước tiên hướng dưới trướng sở hữu thuyền viên cùng phụ thuộc Tinh Đạo truyền. Xuống mật lệnh, cốt bảo vũ trụ, Nguyên Tiêu đồng dạng thu được hai cốt Thiên Tôn mật lệnh, toàn bộ mật lệnh chia làm hai bộ phận. Đệ nhất bộ phận là tìm kiếm một ít đồ vật. Chẳng sợ chỉ là manh mối đều có thể được đến trọng thưởng. Đệ nhị bộ phận lại là tìm kiếm khắc chế muôn đời luân hồi nghiệp thủy đồ vật. Đồng dạng có tin tức liền trọng thưởng, này đó tài nguyên. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn lướt qua liền nhíu mày. Đinh, siêu não phân tích kết thúc. Sở hữu tài nguyên đều cụ bị chuyển thế luân hồi đoạt xá trọng sinh hiệu quả. Muôn đời luân hồi nghiệp thủy, bất hủ cấp bậc đặc thù tài nguyên. Có khả năng ra đời với bất luận cái gì một cái hoàng tuyền thần hà nhánh sông. Ra đời yêu cầu hoàng kim trở lên hồn thể sinh mệnh ở chân linh bất diệt dưới tình huống thông qua. Hoàng tuyền thần hà chủ động luân hồi vượt qua một vạn thế vũ trụ luân hồi. Ở đệ nhất muôn đời luân hồi thất bại, chân linh bị hòa tan hình thành muôn đời luân hồi nghiệp thủy. Này loại bất hủ thần thủy. Cụ bị đoạt xá sau ma trừ hết thảy chân linh cùng thân thể bài xích hiệu quả. Hài cốt Thiên Tôn đối đầu tựa hồ có được cái này. Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ, nhưng là cẩn thận tưởng tượng hài cốt Thiên Tôn mật lệnh đệ nhất bộ. Phận, mấy thứ này không giống như là hài cốt Thiên Tôn yêu cầu. Đó chính là cấp những người khác tìm, có thể làm hài cốt Thiên Tôn cam tâm cho người khác chuyên môn tìm kiếm bảo vật trừ bỏ đệ nhất tinh. Đạo Vương sẽ không có người thứ hai, này nói cách khác. Có hai cốt Thiên Tôn đối đầu tìm được rồi muôn đời luân hồi nghiệp thủy giao cho đệ nhất tinh đạo. Vương, không biết đối đầu trong tay có hay không càng nhiều. Cho nên hai cốt Thiên Tôn ở kiêng kỵ dưới tình huống truyền xuống mật lệnh tìm kiếm tin tức hoàng. Kìm ý chí tìm kiếm này đó có trợ giúp đoạt xá bất hủ thần vật. Nếu đổi làm hắn là hoàng kim ý chí nhất tưởng đối ai tiến hành đoạt xá. Nghĩ tới nghĩ lui Nguyên Tiêu nghĩ đến lớn nhất khả năng chính là chính mình. Ai làm hắn là vận mệnh bùn bản chờ tuyển người thừa kế càng nắm giữ vận mệnh pháp tắc nếu muốn đoạt. Xá, không có so với hắn càng thích hợp đối tượng, hắn ở bên này âm thầm tính kế hoàng kim ý chí. Hoàng Kim ý chí cũng đang âm thầm chuẩn bị cho hắn tuyệt sát một kích hai bên lần sau gặp mặt. Hoàng Kim ý chí chỉ sợ liều mạng Hoàng Kim vũ trụ quy tắc trừng phạt đều phải đối hắn hạ tử thù. Mấy năm trước ngọn lửa đại thụ sau khi xuất hiện hắn cảm giác đến nguy hiểm mang theo hết thảy trốn. Tránh lên quả nhiên là chính xác nhất bất quá lựa chọn Hoàng Kim ý chí như vậy muốn vận mệnh bùn bàn. Khiến cho hắn hảo hảo nếm thử một chút vận mệnh lực lượng hảo, một đám vận mệnh ma trùng. Hướng về vũ trụ tập kết điểm mặt khác hoàng kim vũ trụ tặng qua đi. Chúng nó sẽ thẩm thấu tiến vũ trụ tinh bích, cuối cùng nhiễu loạn toàn bộ vũ trụ vận mệnh. Từ một chút tinh hỏa không ngừng mở rộng cuối cùng vô hình chung ảnh hưởng vũ trụ chi chủ vận. Mệnh mà này còn chỉ là bắt đầu. Bị hắn ảnh hưởng vận mệnh hoàng kim sẽ làm ra rất nhiều vượt qua lẽ thường sự toàn bộ tinh đạo. Vương Thành, đều sẽ tại đây một đoạn thời gian nội náo động lên, cốt bảo Thiên Tôn cái này bám vào người đối. Tượng đã không có càng nhiều giá trị lợi dụng, còn lại bầy đại tinh đạo vương thủ hạ nghĩ đến có không ít chủ thần đình. trà trộn vào đi chủ động tăng lên tới hoàng kim có tạo hóa ma chủng ở không phải một kiện việc khó. Chờ đến vận mệnh ma chủng đại quy mô truyền bá khai mới là trò hay mở màn thời điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.